chính là Phương Tư Hàng không mặc váy đã rất lâu rồi, thế nhưng bị Hầu Mặc Khiêm khiêu khích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net